Thiên Thượng Hồng Phi, chương 23, góc truyện audio.com. Thấy Hồng Phi đứng bên vờ vực sụp đổ, Quý Viễn cũng không tiếp tục khi dễ nàng. Uống một táp trà, ung dung nói ta tin tưởng ngươi. Ách, Quý Viễn cười, ta tin tưởng ngươi không viết tiểu thuyết BL. Chi âm A, Hồng Phi xúc động đến mức suýt nữa nắm lấy tay hắn. Chớp chớp mắt hỏi ngươi thật sự tin tưởng ta. Quý Viễn gật đầu với tính cách của ngươi. Không thể viết được à, nói xong, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt cái trán của Hồng Phi, ngón trỏ của hắn có chút thô ráp, hơn nữa rất nóng, Hồng Phi có thể cảm giác được hắn đem hơi ấm truyền cho nàng theo đầu ngón tay. Ngay lập tức làm cho đôi má nàng tăng lên mấy chục độ. Máu nóng sôi trào, Hồng Phi bị hành động đột ngột của hắn dọa cho sợ. Thân thể theo bản năng lùi về phía sau, ghế dựa ngồi không vững. Thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất, Quý Viễn cười to đó, dễ đỏ mặt như vậy, như thế nào viết được tiểu thuyết BL, bởi vì sự quấy rối của Quý Viễn, kế hoạch của Hồng Phi không thể hoàn thành, nửa tháng qua, nàng vẫn chưa thể trở về top 10, nhưng dù như thế, nàng vẫn làm trên diễn đàn phát hỏa một phen, Ly Thương Chi Tuyết bởi vì tiểu tước yêu thương không thường xuyên online mà tinh thần có chút sa sút. Nguyên bản không ở bang hội nói chuyện, mà có nói cũng chỉ là mấy dấu ba chấm hoặc một chữ, hừ. Vô thanh vô tức thấy hắn như vậy có chút lo lắng. Nghĩ tiểu tử Ali kia bởi vì cùng người hầu không chút tiến triển nên có chút ức chế. Vì vậy hắn quyết định ra tay trợ giúp, ngày ấy cứ theo lẽ thường login, lại có rất nhiều người xin gia nhập bang hội, từ khi Thiên Thượng Hồng Phi gia nhập Thần Phong Ngự Tuyết đến nay. Tiểu bang hội vốn có mười mấy người này một phen phát hỏa. Lại có người tiết lộ Ly Thương Chi Tuyết cùng Thần Phong Nhất Thụ cũng ở trong này. Cuối cùng dẫn đến chúng em chạy theo xin gia nhập. Vô thanh vô tức thực vô sỉ từ chối tất cả yêu cầu ra xin nhập của các nam ngoạn gia. Hừ, đều vì Hồng Phi mà đến. Tình địch hắn không thể cho tiến vào chính là hắn không biết. Hai tình địch lớn nhất đang ở trong bang. Oz, sau đó đem mấy em xinh đẹp tiến vào. Lý do rất đơn giản. Có cạnh tranh mới có phát triển. Có giấm chua mới có tình yêu. Ali cùng tiểu yêu phải có chất xúc tác thì tình cảm mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Vì thế, dưới sắp đặt của vô thanh vô tức, rất nhiều em lăn lộn tiến vào. Lăng Ba tiên tử, chào mọi người, ta là Lăng Ba, là fan cuồng của Ly Thương Sama và Thần Phong Sama. Bồ Đào Đa Đa, hoan nghênh, chấm, Nam Dã Minh Nhật Hương. Sớm A, chức nghiệp của ta là vũ em. Cần tìm di di đẹp trai lắm tiền mang. Mị Vũ Chi già, sớm, thanh sắc đồng thoại, Ly Thương Đại Nhân đâu? Ta cúng bái Ly Thương Đại Nhân. Bồ Đào Đa Đa, Phong Phiêu Tuyết, cầu tổ chức đoàn thể xem xét Ly Thương Đại Nhân. Mị Vũ Chi già, ách, người như Tuyết Sama không thích bị người ta vây xem. Bồ Đào Đa Đa, Mị, ta nói hôm nay như thế nào có nhiều tân nhân như vậy? Mị Vũ Chi già, ta cũng không rõ, chờ vô thanh vô tức đến đây rồi hỏi hắn. Tây Tây Á Vũ, chào mọi người, ta là Tây Tây, Mị Vũ Chi già, Tây Tây Á Vũ, tên hay a, Lăng Ba tiên tử, ngươi chính là Tây Tây Á Vũ, mỹ nhân đứng đầu bảng, ta đã xem qua ảnh chụp của ngươi, mặt tròn tròn đáng yêu nha. Mặt ngoài tán dương, thì thực chê người ta béo. Tây Tây Á Vũ, à, cảm ơn tỷ tỷ. Như thế nào không biết người khác châm chọc, chẳng qua thấy Ly Thương Chi Tuyết ở bang hội này. Không thể để người ta thấy mình là loại không có giáo dưỡng. Huống hồ lần gặp trước đây, hắn dường như thích loại con gái như nhuận ngoan ngoãn. Nhất thời những em thức thời ở trong bang hội bắt đầu nịnh hót. Một người nói ép sex của ngươi cấp bậc hảo nha. Đứng thứ 500, một người khác nói trang bị của ngươi thật tốt à, còn có người khen kỹ năng sống của ngươi thật lợi hại. Về sau giúp ta chế tạo vũ khí nha. Lép lép một hồi, ngoài thì tỏ vẻ khen ngợi, bên trong thực chất thổi phồng lẫn nhau. Muốn thu hút sự chú ý của Ly Thương Chi Tuyết hoặc Thần Phong Nhất Thụ chú ý vào mình. Bất quá Tuyết Sama ngại phiền không nói câu nào, cũng chặn lại toàn bộ. Mật ngữ, Hồng Phi chiếu lệ vào ức Thiên Thượng Hồng Phi luyện cấp. thuận tiện treo máy ước tiểu tước yêu thương. Còn chưa có bắt đầu, vô thanh vô tức liền bắt lấy cơ hội phát ra tin tức. Vô thanh vô tức, tiểu yêu, gần đây sao không nói câu nào a tiểu tước yêu thương. Ta treo máy, vô thanh vô tức, làm sao vậy, tiểu tước yêu thương, có cuộc thi, phải chờ thi xong mới có thể online. Vô thanh vô tức, như vậy a tiểu yêu phải nói chuyện nhiều hơn nha. Bang hội so với trước kia náo nhiệt hơn nhiều. Tiểu tước yêu thương, ân ân, phải rồi, người thêm Tây Tây Á Vũ vào. Hồng Phi không phải người nhiều chuyện, nhưng Tần Phong Ngự Tuyết bang hội này nàng thực thích, lấy phẩm hạnh của Tây Tây Á Vũ. Nếu lại làm ra việc hãm hại người khác vì vậy lắm miệng hỏi một câu. Vô thanh vô tức, người biết nàng, tiểu tước yêu thương, mỹ nhân đứng đầu bảng. Vô thanh vô tức, à trách không được. Bất quá tiểu yêu ngươi đừng quá lo lắng. Ali là người như thế nào ta rõ ràng nhất. Hắn không phải người chỉ biết nhìn bề ngoài. Tiểu tước yêu thương, giả ngốc, không, vậy ý ngươi là ngươi thuộc loại trông mặt mà bắt hình dong sao? Ta phải nói cho Hồng Phi đại nhân. Vô thanh vô tức, không phải không phải, ta cùng Ali giống nhau. Mặc kệ Hồng Phi xấu hay đẹp, ta đều đứng bên nàng. Tiểu tước yêu thương, nếu Hồng Phi đại nhân là nam, không, vô thanh vô tức, ngài, ta chuyển sang BL là được chứ gì. Tiểu tước yêu thương, vô thanh vô tức, không cần lảng sang chuyện khác. Tiểu yêu, có biết vì sao ta để nhiều em tiền vào không? Tiểu tước yêu thương, ngươi muốn kiến lập hậu cung. Vô thanh vô tức, ta chỉ cần Hồng Phi nhà ta là đủ rồi ta thêm nhiều em như vậy. Tất cả là vì ngươi cùng Ali. Tiểu tước yêu thương, không, vô thanh vô tức, Ali tính tình kém, lại lãnh đạm, hai người cứ tiếp tục như vậy vĩnh viễn không có kết quả gì à. Cho nên ta để một ít em tiến vào, ở bên cạnh Ali quấy rối. Kaka, còn có diễn kịch, tiểu tước yêu thương, ngươi thực vô địch, vô thanh vô tức, đúng à, không cần sùng bái ta. Ta là nam nhân thành thục, khó tránh khỏi có chút chu đáo. Mệt cho hắn, tiểu tước yêu thương, ta treo máy, 88, vô thanh vô tức, 886, vô thanh vô tức truyền tống đến bên người Ly Thương Chi Tuyết. Chọn một địa điểm an toàn, sau đó gọi vài vị em yếu đuối vừa thêm hắn làm hảo hữu lại đây. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh Ly Thương Chi Tuyết đã có thêm mấy vị, giai lệ. Sợ bị Thương Ly mắng. Tương Sinh sau khi sau việc liền cục đuôi chuồn thẳng, nguyên bản định đi tìm Thiên Thượng Hồng Phi cũng đang ở Thiên Long Bát Bộ luyện cấp. Nề hà công việc hôm nay bận rộn, đành phải lo cao đi xử lý công vụ. Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Tám, Thiên Long Bát Bộ tầng thứ 8, ta cho tới giờ chưa từng đến Thiên Tám A, Ly Thương Sama có thể mang ta lắc lắc không? Nam Dã Minh Nhật Hương, quái vật cấp 76 cũng có thể giết. Ly Thương Di người rất lợi hại, có thể mang ta luyện cấp không? Thanh sắc đồng thoại, Ly Thương đại nhân, ta là thanh sắc đồng thoại, ở Nam Thiên Môn đã từng gặp qua, người còn nhớ ta không? Phong Tuyết Phiêu, Ly Thương Di, người vừa dùng là kỹ năng gì à, thật lợi hại. Là trung cực kỹ năng của Pháp Sư sao? Đông đảo em mồm 5 miệng 10, Ly Thương Chi Tuyết đều nhất không nói câu gì. Tây Tây Á Vũ ngược lại không hề nói câu gì, chỉ im lặng đứng ở chỗ đó. Hừ, một đám nhảy nhót diễn trò, Ly Thương Chi Tuyết đối với bọn ngươi căn bản không có hứng thú. Cũng không tự xem lại mặt hàng, nhưng tiểu tước yêu thương lần trước lại không thể xem thường. Nữ nhân kia cư nhiên có thể kiếm cớ đến làm người hầu của hắn. Có thể thấy được thủ đoạn không tầm thường, phải đề phòng cẩn thận. Đúng rồi. Trước tiên lợi dụng lòng đấu kỵ của nữ nhân đến đối phó với tiểu tước yêu thương kia. Tây Tây Á Vũ, Tuyết Di, yêu thương tỷ tỷ đâu? Các người vẫn đi cùng nhau. Như thế nào không thấy nàng? Thấy tên tiểu tước yêu thương. Ly Thương Chi Tuyết rốt cuộc có phản ứng. Tiến trình đánh quái chậm lại vài giây. Ly Thương Chi Tuyết, biểu hiện trước sau khác nhau một trời một vực a chúng nữ nổi giận. Lăng Ba Tiên Tử. Tiểu tước yêu thương là ai? Chưa từng nghe qua, là ai a Tây Tây Á Vũ? Là người hầu của Tuyết Di. Thanh sắc đồng thoại, nga, nghĩa bóng của im lặng tuyệt đối. Tiểu tước yêu thương nữ nhân này đủ đê tiện, vì truy nam nhân đồng ý làm người hầu. Nam Dã Minh Nhật Hương, có ảnh chụp trên diễn đàn không? Tây Tây Á Vũ, hình như không có. Phong Tuyết Phiêu, ách, cười dối trá che giấu hàm ý, không dám post ảnh chụp. Phòng chừng là xấu nữ không có ai muốn. Đoàn người díu dít rất náo nhiệt. Đáng thương trò chơi này không thể che lại tán gẫu. Tương Ly không thể chịu được chúng nữ đầu độc. Đột nhiên, hắn triệu hồi tọa kỵ. Không nói một tiếng hướng về phía Tây Thiên Long bát bộ chạy đến. Chúng nữ theo bản năng muốn chạy theo. Nhưng bị Tây Tây Á Vũ quát dừng lại. Tây Tây Á Vũ, nơi này nhiều quái vật chủ động công kích. Đừng lộn xộn, vì thế chúng nữ chỉ có thể phi thường bi ai nhìn theo bóng dáng dần xa của Ly Thương Chi Tuyết. Nơi Tương Ly chạy đến, là chỗ thiên thượng Hồng Phi luyện cấp. Giờ phút này Hồng Phi vừa lên cấp 75, cách top 10 không xa. Mới vừa cụp mắt nghỉ ngơi, đã thấy Ly Thương Chi Tuyết đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Không biết sao, nhìn thấy hắn liền nhịn không được cảm thấy chột dạ. Thiên thượng Hồng Phi, hai thật trùng hợp, như thế nào rảnh rỗi đến chỗ ta? Chấm, Ly Thương Chi Tuyết, đổi chỗ luyện cấp, thiên thượng Hồng Phi, gì, Ly Thương Chi Tuyết, cấp bậc quái không khác nhau lắm. Quái chỗ ta càng tập trung, muốn hay không, nghĩ nghĩ, chỗ kia chính là tinh hoa của thiên tám. Vì thế đồng ý, đợi khi chạy tới. Mới biết mình bị Ly Thương Chi Tuyết đem ra đùa giỡn. Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Thượng Hồng Phi là nàng. Phong Tuyết Phiêu, Thiên Thượng Hồng Phi, ngươi tới đây làm gì? Nam Dã Minh Nhật Hương, đây là nơi Tuyết Di Di luyện cấp, ngươi không đinh cướp đấy chứ? Nghe nghĩ khí, các nàng đều như hổ rình mồi a. Hồng Phi trừng mắt nhìn. Đám nữ nhân này là do vô thanh vô tức tìm đến để tác hợp nàng và Ly Thương Chi Tuyết. Thiên thượng Hồng Phi, các mỹ nữ vất vả, khổ sở đến nơi này làm nền. Cáp cáp, Tây Tây Á Vũ, ngươi ngươi lão công ngươi là thiên hạ huyền ca, sẽ không định tới. Hồng Phi vốn không thích Tây Tây Á Vũ, nghe nàng đem mình và thiên hạ huyền ca hợp cùng một chỗ nhất thời càng chán ghét hơn. Thiên thượng Hồng Phi, ta nhận ra ngươi, đệ nhất mỹ nhân toàn server A. Tây Tây Á Vũ thoáng chút đắc ý. Thiên thượng Hồng Phi, sai rồi, thiếu mất hai chữ, là đệ nhất PS mỹ nhân toàn server. Tây Tây Á Vũ, ngươi, thiên thượng Hồng Phi, ai ra, đừng tức giận, đừng tức giận. Nữ hài tử phải ôn nhu, ngươi cũng biết Ly Thương Chi Tuyết thích nhất là nữ tử ôn nhu. Thiên thượng Hồng Phi, còn có các ngươi, Hồng Phi đem mũi giáo chuyển hướng chúng nữ. Thiên thượng Hồng Phi, đừng nói tỉ tỉ không nhắc nhở các ngươi nha. Ly Thương Chi Tuyết thích im lặng. Không thích nữ nhân quá ồn ào. Các ngươi có thể im lặng ngồi ở nơi này không nói một câu. Ở trong lòng hắn là hoàn mỹ nhất. Phong Tuyết Phiêu, Hồng Phi Sama như thế nào biết? Ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Hồng Phi cười thầm một tiếng. Thiên thượng Hồng Phi, đương nhiên biết, người hầu của hắn là tiểu tước yêu thương. Không thích nói chuyện, suốt ngày treo máy, nhưng Ly Thương Chi Tuyết lại thích bộ dạng này, đưa thuốc tặng trang bị. Người khác bắt nạt còn đến báo thù, không biết có bao nhiêu ôn nhu, ảnh chụp của tiểu tước yêu thương kia ta có nhìn qua. Nào xinh đẹp như Tây Tây người à, cố lên nha. Tất cả đều có cơ hội, Nga chỉ cần im lặng là được, hơn nữa không đẹp bằng Tây Tây Á Vũ. Vì thế Hồng Phi thuận lợi đem người cần ưu tiên giải quyết trước của bọn họ chuyển lên đầu Tây Tây Á Vũ. Ly Thương Chi Tuyết. Hồng Phi không ngờ Ly Thương Chi Tuyết đột một quay lại. Hoảng sợ, nghĩ tất cả những gì mình nói nãy giờ đều bị hắn nhìn thấy. Trong lòng tự nhiên phát hoảng a, thiên thượng Hồng Phi. Về rồi hả? Không giúp ngươi trông bãi. Ta đi chỗ luyện cấp của ta. 88, nói xong lấy tốc độ bão nổi phi thân bỏ trốn. Vì muốn biết Ly Thương Chi Tuyết rốt cuộc có tức giận hay không? Quyết định dùng ước tiểu tước yêu thương đi thăm dò hư thực. Ước chừng 10 phút sau, tiểu tước yêu thương phát tin tức cho Ly Thương Chi Tuyết. Tiểu tước yêu thương, thi cử mệt mỏi quá a, nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân đang luyện cấp sao? Ta đến chơi với ngươi. Ly Thương Chi Tuyết thấy tiểu tước yêu thương chủ động nói chuyện. Khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung. Ly Thương Chi Tuyết, tốt, hệ thống thông báo, tiểu tước yêu thương sử dụng hảo hữu truyền tống trục, cách chương.